Phi Hoàng, chương 72, góc truyện audio.com. Đại hoàng tử siết thật chặt góc áo của Tô Vân Chỉ. Trong linh đường có rất nhiều người, nhưng mà hắn cũng không nhận ra, nhũ mẫu hắn quen thuộc không ở bên cạnh, Khả Nhạc và Tuyết Bích cũng không có ở bên cạnh, cho nên, mặc dù hắn rất cố gắng làm cho chính mình ưỡn ngực ngẩng đầu, Tô Vân Chỉ vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn đang sợ hãi. Tô Vân Chỉ nhịn không được thở dài một hơi. Đại hoàng tử giống như là một con cừu nhỏ. Thật không giống hài tử do Tô Vân Chỉ nàng nuôi dưỡng ra. Bản tính hắn như thế. Cho nên làm sao Tô Vân Chỉ có thể dạy hắn phô trương. Dung túng cho hắn kiêu ngạo. Để hắn có rất nhiều quyền lực. Hắn vẫn như cũ không thể trở thành Tô Vân Chỉ thứ hai. Chấm, Tô Vân Chỉ sờ lên đầu đại hoàng tử. Mà thôi, dù sao có nàng che chở hắn, nếu hắn thật có thể cả đời làm, nhàn, vương, cả đời bình an trôi chảy, khỏe mạnh phú quý, vậy cũng là phúc khí của hắn. Tô Vân Chỉ nhìn lướt qua những người đang cúi đầu khóc nức nở vì Kiền Khánh Đế kia. Quyết định không ở chỗ này chịu tội, thừa dịp không có ai chú ý tới nàng, nàng nhéo nhéo vào lòng bàn tay đại hoàng tử. Khi đại hoàng tử có chút mông lung ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng giả làm một cái mặt quỷ với đại hoàng tử. Đại hoàng tử không cười. Vào tuổi của hắn, đã biết rõ ở trường hợp nào nên giữ biểu lộ gì. Dù cho Kiền Khánh Đế nằm ở trong quan tài đối với hắn mà nói chính là một người không quen biết. Nhưng hắn biết rõ đó là phụ hoàng của hắn, cho nên hắn nhất định phải khóc. Vì vậy, sau khi thấy mặt quỷ của Tô Vân Chỉ, nội tâm của hắn là muốn cười nhưng lại nhất định phải cố gắng kìm chế. Trên mặt liền bày ra một biểu lộ vừa mông lung vừa sợ hãi. Tô Vân Chỉ lại ngắt vào lòng bàn tay đại hoàng tử một chút. Sau đó phi thường thành thạo mà, ngất xỉu, đại hoàng tử nhịn không được khóc lên. Biểu lộ trên mặt hắn thập phần đúng lúc, giống như là bị dọa đến. Được rồi, từ sau khi đến Hoa Dương Cung, dũng khí của đại hoàng tử không có tăng thêm bao nhiêu. Thực lực diễn xuất lại gia tăng lên nhiều. Vừa hay ở lúc này Cung Khuynh đi vào linh đường nhịn không được đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương của mình. Dù là nàng chưa nhìn thấy tiền căn hậu quả, nhưng nàng có thể khẳng định, Tô Vân Chỉ là giả bộ ngất xỉu, đại hoàng tử là đang giả khóc. Dù cho đại hoàng tử khóc đến nước mắt đầm đìa, điều này cũng chỉ có thể chứng minh hắn diễn cảnh khóc rất tốt. Hoàng hậu nương nương suy nghĩ, đại hoàng tử không thể lại để cho một mình Tô Vân Chỉ dẫn dắt. Nên có người dạy hắn phẩm tính chính trực trầm ổn, thục phi ngất xỉu, hoàng hậu tới, sự tình liền do hoàng hậu tiếp nhận. Đại hoàng tử có chút tò mò nhìn Cung Khuynh vài lần. Hắn thật ra là một người rất mẫn cảm, dựa vào trực giác của hắn có thể phát hiện dưới sự ác mồm ác miệng của Tô Vân Chỉ cất giấu sự quan tâm không được tự nhiên. Dĩ nhiên rõ ràng là hoàng hậu đối với hắn không có dụng ý xấu. Vì vậy, đại hoàng tử vô thanh vô thức không làm khó không gọi mà tùy ý người của hoàng hậu đưa thục phi đi. Mà chính hắn cũng bám chặt đi theo phía sau, Cung Khuynh kéo đại hoàng tử đến bên cạnh mình. Lấy khăn tay giúp hắn lau nước mắt trên mặt, nói, ngoan hài tử, vất vả cho ngươi rồi. Dựa vào sự hiểu biết của nàng đối với Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ thật ra là một đứa nhỉ, đoán chừng khi nàng làm loạn lên, đại hoàng tử thân là hài tử thật sự còn phải nhường cho nàng. Đại hoàng tử không rõ vì sao hoàng hậu nói như vậy. Chỉ nhu thuận mà lắc đầu, nói, không vất vả. Sau khi thục phi, ngất xỉu, thì được đưa vào Chiêu Dương Điện, nàng, ngất xỉu, tất nhiên không có cách nào tiến hành phản bác đối với quyết định của hoàng hậu. Tô Vân Chỉ chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy bản thân đã thật lâu chưa có trở về Hoa Dương Cung rồi. Cho nên Hoa Dương Cung khẳng định rất quạnh quẽ, vậy đến Chiêu Dương Điện ở lại vài ngày cũng tốt, chỗ đó còn có rất nhiều thức ăn ngon. Vì vậy, Tô Vân Chỉ từ bỏ ý tưởng, kịp thời tỉnh lại, tiếp tục ngất xỉu, xuất phát từ sự tôn kính đối với Hoàng hậu nương nương. Lại nói lúc trước Hoàng hậu cũng đã chủ động lựa chọn bế cung. cho nên người của Đài Nguyên gia chỉ xếp một hàng ở bên ngoài Chiêu Dương Điện. Căn bản cũng không có tiến vào trong Chiêu Dương Điện. Nói cách khác, vào lúc này, Chiêu Dương Điện vẫn như cũ ở trong lòng bàn tay của Cung Khuynh. Tiến vào cửa điện, Cung Khuynh liếc nhìn Tô Vân chỉ đang nằm ở trên giường một cái. Lạnh nhạt nói, đi rồi, đứng lên đi, tiếp tục diễn cũng không để làm gì nữa a. Người ở nội điện đều là tâm phúc của Cung Khuynh. Người duy nhất ở hiện trường cảm thấy có chút mơ hồ đại khái chỉ có đại hoàng tử. Hoàng hậu nương nương không thích hài tử. Có lẽ là trước khi nàng xuyên qua đã gặp phải quá nhiều hài tử không ngoan đi. Bất quá nàng cảm thấy đại hoàng tử không tệ. Nàng liền sờ lên đầu đại hoàng tử. Đưa hắn qua chỗ Tác Ni. Nói, ngoan hài tử, để người của bổn cung đưa ngươi xuống đi nghỉ ngơi a. Tô Vân chỉ thích xưng hô với đại hoàng tử là hài tử ngoan, mà Cung Khuynh thích xưng hô với hắn là ngoan hài tử, vậy đại khái chính là yêu cầu khác biệt của hai người bọn họ đối với hài tử a. Tô Vân chỉ thích hài tử có tính chân thật, mà Cung Khuynh thích hài tử hiểu chuyện vào thời điểm nào đó học được cách thúc ép bản thân. Đại hoàng tử muốn bảo vệ Thục Phi, nhưng hắn lại cảm thấy hoàng hậu không phải người xấu. Vì vậy dưới cái nhìn chăm chú của hoàng hậu, hắn do dự mà gật đầu. Cung Khuynh càng cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là đáng yêu. Nàng thích hài tử có thể phân rõ thiện ác. Tác Ni đem đại hoàng tử mang đến thiên điện nghỉ ngơi. Cung Khuynh lại thủy chung không có đợi đến lúc Tô Vân chỉ chủ động nhảy xuống giường. Nàng vén rèm lên nhìn vào, chỉ thấy Tô Vân chỉ thế nhưng đã ngủ rồi. Đoán chừng là quá mệt mỏi a, vì vậy trong quá trình bị khiêng đi, Tô Vân chỉ ngủ thiếp đi mất. Cung Khuynh vô lực đỡ cái trán của mình một chút, nói, đưa nàng vào trong điện a, giờ khắc này, dường như là gặp ngày đông nắng ấm. Chỗ băng xương sâu trong đôi mắt của Cung Khuynh lại từng chút một hóa thành sự dịu dàng hiếm thấy. Đáng tiếc Tô Vân chỉ luôn bỏ qua một màn này. Đối mặt với con mồi trong lòng, Cung Khuynh lựa chọn dùng phương thức yêu nhã nhất để săn bắn. Mà nguồn gốc của sự yêu nhã này xuất phát từ sự cao ngạo của nàng. Giường êm được đưa vào trong điện, người hầu hạ chờ đợi bước căn dặn tiếp theo của hoàng hậu. Cung Khuynh lại phất phất tay, để cho bọn họ đều lui xuống. Nàng đi đến mép giường êm, nhẹ nhàng mà đẩy Tô Vân chỉ, chuyện xuyên nhanh, Tô Vân chỉ ngủ rất say. Cung Khuynh nhìn đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của Tô Vân chỉ, ngây ngốc vài giây đồng hồ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, Cung Khuynh cởi giày của mình, chỉ mặc tất đứng trên mặt đất, giày này hơi cao một chút. Trước khi xuyên qua, Cung Khuynh cùng Tô Vân chỉ đều là loại nữ nhân có thể vui vẻ mà đi trên đôi giày cao 10cm. Song khi các nàng đang muốn làm một chút việc gì đó, mang giày cao gót đến cùng có chút bất an. Chấm, Cung Khuynh cúi người, một tay đặt ở dưới cổ Tô Vân chỉ, một tay đặt ở chỗ giữa đùi Tô Vân chỉ. Sau đó nàng có chút dùng sức, ôm Tô Vân chỉ lên. Này một mặt là vì Tô Vân chỉ thật sự rất nhẹ. Một mặt khác là bởi vì dù sao Cung Khuynh cũng đã từng học võ qua. Trước khi xuyên qua, Cung Khuynh đã từng học Taekwondo. Sau khi xuyên qua, mặc dù nàng không tính là thành thạo cung mã, chỉ là tuyệt đối không phải là tay trói gà không chặt. Lúc Cung Khuynh ôm Tô Vân chỉ đứng dậy, cho dù nàng đã tận lực làm thật nhẹ nhàng, thế nhưng loại cảm giác có chút mất trọng lượng vẫn làm cho Tô Vân chỉ nhíu mày. Nàng cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Cung Khuynh, liền theo bản năng mà cọ cọ vào ngực Cung Khuynh một chút. Miệng lầm bầm, Cung Khuynh, là ta, Cung Khuynh nhỏ giọng nói. Tô Vân chỉ nửa ngủ nửa tỉnh liền yên tâm. Nàng trực tiếp lấy tay đặt lên cổ Cung Khuynh, để cho mình được Cung Khuynh ôm càng ổn định một chút. Cung Khuynh dùng cái tư thế bế công chúa nàng, ôm Tô Vân chỉ đến cạnh giường. Cung Khuynh đem Tô Vân chỉ đặt lên giường. Tô Vân chỉ vẫn còn ôm lấy cổ của nàng. À, cũng chỉ lúc này mới có bộ dạng nghe lời một chút. Cung Khuynh nhỏ giọng nói. Một giấc này Tô Vân chỉ trực tiếp ngủ thẳng đến buổi tối. Khi nàng tỉnh lại, trong lúc nhất thời căn bản không biết mình đang ở đâu. Bất quá, khi nàng quay lại, liền thấy được đại hoàng tử đang úp sấp ở bên cạnh giường. Thấy Tô Vân Chỉ đã có động tĩnh, đại hoàng tử cao hứng nói. Nương nương, người tỉnh rồi. Tô Vân Chỉ ngáp một cái ngồi dậy. Hỏi, cung khuynh đâu? À, ý của ta là, hoàng hậu đâu? Hoàng hậu nương nương đi xử lý công việc. Nương nương, hoàng hậu để cho ta nói với ngài. Trong tiểu phòng bếp đã chuẩn bị xong bánh tuyết, bánh thông trắng, bánh phù dung ngọt, bánh bấc đèn, thật nhiều loại bánh, còn có chè ngọt. Đại hoàng tử thích ăn đồ ngọt giống như Tô Vân Chỉ. Nói nhịn không được nuốt nước miếng một chút. Tô Vân Chỉ sờ lên bụng của mình. Nàng vốn có chút đói bụng. Kết quả bị đại hoàng tử nói đến càng đói bụng. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Tô Vân Chỉ. Hỏi, nương nương, ngài muốn ăn không? Muốn a, Tô Vân Chỉ nói. Nàng quyết định nhanh chóng rời giường. Nhanh chóng rửa mặt, nhanh chóng ăn đồ ăn ngon. Nga, trên mặt đại hoàng tử lộ ra một nụ cười thật to. Động tác của hắn cực kỳ nhanh mà nhảy xuống khỏi mép giường. Ngươi chậm một chút, nếu té, ta cũng mặc kệ ngươi. Tô Vân Chỉ lại dùng tới giọng nói ghét bỏ mang tính tiêu chí biểu trưng của nàng. Đại hoàng tử vừa chạy ra ngoài, vừa xoay đầu lại, nói, nương nương, hoàng hậu nói, chỉ cần ngài nói ngài muốn ăn, những cái bánh ngọt kia liền để cho ta mang về. Bây giờ buổi tối hắn vẫn là ở chỗ Tô Quý Thái Phi. Mới vừa rồi, Tô Quý Thái Phi đã phái người tới đây muốn đưa hắn trở về. Ha, bình thường ta cho người ăn ít quá sao sao? Nhìn bộ dáng tham ăn kia của ngươi, Tô Vân Chỉ vẫn như cũ rất ghét bỏ. Đại hoàng tử ngây ngốc nở nụ cười. Chấm, Tô Vân Chỉ đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hỏi, đợi một chút, ngươi đều mang về rồi. Vậy ta đây ăn cái gì? Đại hoàng tử dừng bước lại, sợ hãi nhìn Tô Vân Chỉ một lần, nói, hoàng hậu nói, nàng chính là muốn để cho ngài thèm ăn. Cung khuynh cố ý để đại hoàng tử đọc tên các loại bánh ngọt cho Tô Vân Chỉ. Chỉ cần Tô Vân Chỉ biểu hiện ra nàng muốn ăn, đại hoàng tử là có thể mang tất cả bánh ngọt về. Ánh mắt Tô Vân Chỉ lộ ra hung ác, đại hoàng tử giơ lên móng vuốt nhỏ, vẻ mặt kiên quyết nói. Nương nương, ta lén để lại cho ngài một miếng bánh nhỏ, không để cho hoàng hậu biết, ta đúng thật là nên cảm ơn ngươi rồi. Tô Vân Chỉ cảm thấy cung khuynh thật sự là rất xấu ca. Thừa dịp lúc nàng ngủ, lại đem đại hoàng tử nhu nhuận manh manh đều dậy hư mất. Còn đâu là một con cừu nhỏ đơn thuần vô hại a, con cừu nhỏ rõ ràng đã bắt đầu vươn móng vuốt sói a, ha ha. Tuyệt đối không thể cho cung khuynh có cơ hội tới gần đại hoàng tử thêm lần nào nữa. Tô Vân Chỉ tức giận bất bình mà nghĩ như vậy. Đại hoàng tử sốt sắng mà nhìn quanh bốn phía một cái. Xác định trong phòng không có người khác. Còn nói, ta đây mang về nương nương. Nếu như Thục Phi nguyện ý cùng hắn trở về, vậy hắn cũng không muốn bánh ngọt nữa. Bất quá, vừa rồi hoàng hậu đánh cược với hắn. Hắn là không có cách nào đưa nương nương về, không trở về. Tô Vân Chỉ quả nhiên kiên quyết lắc đầu như trống bỏi. Nàng muốn cắn chết cung khuynh. Cách chương.